chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2582, bị nhìn thấu. Tại tự nguyện vẫn là bị bách ở giữa. Vương Đại Đông quả quyết lựa chọn tự nguyện. Dù sao coi như phản kháng, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Dứt khoát thì không phản kháng. Cứ như vậy, mang một tia tâm thần bất định, một vẻ lo âu, còn có một chút nho nhỏ chờ mong. Một mực chờ đến 12 giờ khuya, chúng ta Đoan Mộc Nữ Vương cũng chưa từng xuất hiện. Vương Đại Đông ngược lại có chút nóng nảy. Cái này cái gì nội dung cốt truyện a? Chẳng lẽ chúng ta Nữ Vương đại nhân đổi chủ ý? Đêm nay không ngã hắn thẻ bài. Rốt cục, đang đợi trọn vẹn 5 tiếng, chúng ta Đoan Mộc Nữ Vương đại nhân rốt cục xuất hiện. Vương Đại Đông tâm nhất thời kéo căng, một hồi Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ muốn là đối với hắn làm điểm quá phận sự tình. Hắn là muốn phản kháng đâu, vẫn là phục tùng đâu? Bất quá, Đoan Mộc Tinh Nhi cứ như vậy nhìn lấy Vương Đại Đông. Tại cạnh giường đi tới đi lui, bích mắt xanh tử quay tít động, tràn ngập cổ linh tinh quái. Vương Đại Đông đều bị nhìn không có ý tứ, muốn chém giết muốn róc thịt. Cho câu nói a, ngươi dạng này, rất tra tấn người biết phạt. CMN, tính toán, dứt khoát trực tiếp ngả bài. Nữ nhân lại thế nào? Chính nàng cũng là nữ nhân, hẳn là sẽ không kỳ thị ta đi. Hắn dự định trực tiếp quang minh át chủ bài tính toán. Xú phôi đàn, ngươi còn thật định cho ta thị tẩm a? Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị quang minh át chủ bài thời điểm, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ đột nhiên một mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Đoan Mộc Tinh Nhi lời nói trong nháy mắt liền để Vương Đại Đông mộng so. Xú phôi đàn, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Đoan Mộc Tinh Nhi đã nhìn thấu thân phận của hắn? Không cần phải a, hắn hiện võ công hoàn toàn biến mất, đã không có truyền kỳ dũng sĩ khí tức, cũng không có dò gì ra sơ hở gì. Đoan Mộc Tinh Nhi không cần phải phát hiện hắn mới đúng. Đoan Mộc Tinh Nhi trợn mắt chừng một cái nói, Vương Đại Đông, ngươi còn thật đầy đủ vô sỉ. Có biết hay không ta cùng Suoya vì tìm ngươi, kém chút đem toàn bộ châu đều cho lật cái úp sấp. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà cùng người ta muội tử bán được bảo hiểm tới. Nghe Đoan Mộc Tinh Nhi lời nói, Vương Đại Đông hoàn toàn xác định, Đoan Mộc Tinh Nhi xác thực đã biết thân phận của hắn. Mà lại cũng chỉ có Đoan Mộc Tinh Nhi hội gọi hắn xú phôi đàn. Lúc này có chút lúng túng nói, cái kia, ngươi là lúc nào phát hiện? Ngươi tại bên ngoài biệt thự gõ cửa thời điểm ta liền phát hiện a. Đoan Mộc Tinh Nhi thuận miệng đáp, ếch, Vương Đại Đông càng thêm xấu hổ. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Ta thì muốn nhìn một chút, ngươi có thể vô sỉ đến mức nào a? Đoan Mộc Tinh Nhi cười hì hì nói, Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch. Cái gì thị tẩm, tất cả đều là Đoan Mộc Tinh Nhi cố ý làm ra đến chỉnh hắn. Thua thiệt hắn chả ở trong lòng bên trong chờ mong rất lâu đâu. Có điều, người biến hóa này ngược lại là rất lớn a. Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to hiếu kỳ tại Vương Đại Đông. Trên thân trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, tựa hồ là rất muốn biết. Vương Đại Đông là làm sao theo một cái đại lão gia biến thành một cái mềm mại tiểu nương môn nhi. Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt. Hắn đều như vậy, nhưng vẫn là bị Đoan Mộc Tinh Nhi cho nhận ra. Ngươi thế nào nhận ra ta? Hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Rất đơn giản a, ngươi ánh mắt, coi như thân thể ngươi lại thế nào biến. Ngươi ánh mắt cũng không cách nào cải biến. Mà lại cái gì? Mà lại ta thì chưa thấy qua một nữ nhân ánh mắt có thể hèn tỏa đến ngươi loại trình độ này. Vương Đại Đông là thật không nói gì. Hắn thực rất muốn nói, lão tử ánh mắt chỗ nào hèn tỏa, đã bị Đoan Mộc Tinh Nhi cho nhận ra. Vương Đại Đông cũng lười đựng, nhưng vẫn còn có chút tâm thần bất định hỏi. Chuyện này ấy ngươi còn không có nói cho Suoya à? Đang chuẩn bị đi nói sao? Để Suoya mỏi muội không muốn lại đi khắp thế giới đảo ngươi. Đoan Mộc Tinh Nhi nhún nhún vai nói. Đừng, tuyệt đối đừng nói cho Suoya. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy thỉnh cầu nói ra. Vì cái gì? Coi như chừa chút cho ta sau cùng nam nhân tôn nghiêm. Ngươi còn là nam nhân à? Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt tràn ngập chế giễu. Ngươi có thể thử một chút. Vương Đại Đông có chút khiêu khích nói ra. Tuy nhiên thân thể của hắn cơ hồ đều biến thành nữ nhân. Có thể có một dạng lại là không có đổi. Thử một chút thì thử một chút. Chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cũng là tương đương biêu hãn. Đương nhiên, cuối cùng Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không có đi thi. Đúng. Ngươi là làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Chẳng lẽ ngươi đi Thái Lan? Đoan Mộc Tinh Nhi tay nhỏ kéo lấy cái má. Ánh mắt tại Vương Đại Đông trên mặt hiếu kỳ đánh giá. Vương Đại Đông tức giận nói. Coi như ta đi Thái Lan. Cũng không có nhanh như vậy được không? Vậy ngươi đến cùng là như thế nào biến thành dạng này? Vương Đại Đông theo trên cổ đem hộp đồng toái phiến hái xuống. Nguyên bản chỉ treo một cái hộp đồng toái phiến, hiện tại treo hai cái, một cái là chính hắn, một cái khác mai là Đoan Mộc Tinh Nhi cho hắn. Nói ra, còn không phải là bởi vì nó, Đoan Mộc Tinh Nhi tiếp nhận hộp đồng toái phiến. Nàng tự nhiên biết đây là hộp đồng toái phiến, bởi vì nàng đã từng bị cái đồ chơi này trấn áp vô số năm. Ngươi hẳn phải biết nó công dụng có thể thực hiện người nguyện vọng đúng không? Đoan Mộc Tinh Nhi gật gật đầu, biểu thị nàng biết. Vậy ngươi có biết hay không? Mỗi khi nó đạt thành một cái nguyện vọng, liền biết cho cầu nguyện người mang tới một cái tác dụng phụ. Đương nhiên, đây là thế giới quy luật. Đạt được thì mang ý nghĩa mất đi. Không có đồ vật gì là bỗng dưng sinh ra. Đoan Mộc Tinh Nhi tựa hồ minh bạch, nói ra, ngươi là bởi vì hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, mới biến thành bộ dáng này. Trước kia có một lần, ta biến thành con có hiếu. Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra, biến thành hiếu hắn cũng còn có thể tiếp nhận, có thể biến đổi thành nữ nhân. Nói nhiều đều là nước mắt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đoan Mộc Tinh Nhi bĩu môi nói, đã ngươi biết có tác dụng phụ, làm gì còn dùng, ta không phải vì cứu ngươi à, ngươi tại sao muốn cứu ta? Bởi vì chúng ta là bằng hữu à? Vương Đại Đông không chút suy nghĩ về đến đáp, bằng hữu sao, ngươi là người thứ nhất đem ta xem như bằng hữu người. Vậy ta rất vinh hạnh. Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên thì trở nên bắt đầu trầm mặc. Vương Đại Đông cũng không có mở miệng, thì an tĩnh như vậy nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Có lúc hắn cảm giác Đoan Mộc Tinh Nhi tựa như là một cái thần kinh không ổn định, nhưng lại hết sức giảng nghĩa khí tiểu muội nhà bên. Có lúc nhưng lại cảm thấy hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Cứ việc nàng có nhân loại bề ngoài, thậm chí còn có thể đến đại di mụ, nhưng hắn luôn cảm giác Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ giống như là theo chấm nhỏ tới tiên nữ. Riêng là an tĩnh không lúc nói chuyện, quả thực tựa như là trong bức họa một dạng. Bất quá khi nàng vừa mở miệng, lập tức liền phá hư trên thân cỗ này tiên khí. Xú phôi đàn, cho ta chơi một chút thôi, ta còn chưa thấy qua gai đây. Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên hai mắt thả chỉ nhìn Vương Đại Đông. Ta không. Vương Đại Đông quả quyết cự tuyệt, cũng ở trong lòng chửi mắng. Ngươi mới là gay, cả nhà ngươi đều là gay. Mặc kệ Đoan Mộc Tinh Nhi uy bức lợi dụ, Vương Đại Đông tất cả đều bất vi sở động. Thẳng đến, chẳng lẽ ngươi không muốn biến trở về đi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây.